Cực phẩm chiến long, chương 282, C282, được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở sau lưng Bạch Phi còn có một người Lý Quân tương đối quen. Đó là Chu Vũ Hàm. Giờ phút này, cô cũng nhìn Lý Quân với vẻ mặt tò mò. Lúc này Lý Quân mới nhớ ra Bạch Phi là nhân viên của tập đoàn Quân Lâm. Chuyện Bạch Phi xuất hiện với tư cách là nhân viên trong cuộc họp báo hôm nay của tập đoàn Quân Lâm là chuyện bình thường. Về phần Chu Vũ Hàm, Lý Quân để ý thấy cô có một chiếc máy ảnh treo trên cổ. Chẳng lẽ lại đến phỏng vấn với tư cách là một phóng viên? Lý Quân, đã lâu không gặp, Chu Vũ Hàm cũng cười chào hỏi với Lý Quân. Lý Quân nhìn thấy hôm nay Chu Vũ Hàm mặc váy trắng. Ngoại trừ máy ảnh trên cổ thì còn có một giấy thông hành. Trên đó viết hai chữ phóng viên. Quả nhiên là phóng viên. Bạch Phi bĩu môi nói. Anh Quân, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đâu. Đừng bảo là bị sắc đẹp của Vũ Hàm làm cho mê mẩn rồi đấy nhé. Bạch Vĩ nói đùa. Chu Vũ Hàm không khỏi hơi đỏ mặt. Cô cúi đầu xuống. Điều này cũng làm cho Lý Quân hơi xấu hổ. Anh tới tham gia buổi họp báo. Chẳng lẽ anh Quân cũng có hợp tác với tập đoàn Quân Lâm chúng em sao? Ánh mắt Bạch Vi đột nhiên sáng lên. Lý Quân đã có hơn 200 triệu. Lại có quan hệ không tầm thường với Chu Bình Khôn. Nên việc anh có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với tập đoàn Quân Lâm cũng là điều bình thường. Nếu anh họ mình là khách hàng lớn của tập đoàn Quân Lâm, vậy chẳng phải sau này cô sẽ có tương lai tươi sáng trong tập đoàn Quân Lâm sao? Xem là thế đi, Lý Quân cười cười. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Bạch Vi, chúng ta mau vào đi thôi. Lát nữa tôi muốn phỏng vấn ông chủ của tập đoàn Quân Lâm. Phải chiếm một chỗ tốt. Nếu không phải sẽ không có góc độ tốt nhất để chụp ảnh đâu. Tôi vừa mới đến tòa báo thực tập. Lần này có thể được sắp xếp đến buổi họp báo của tập đoàn Quân Lâm là nhờ đi cửa sau của nhóm trưởng. Dù sao đây cũng là tin tức quan trọng. Chu Vũ Hàm nói. Lý Quân nói. Vậy hai người vào trước đi. Tôi xế vào sau. Anh Quân phải chờ Chu Bình Khôn sao? Nghe nói ông ấy đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm chúng em. Khẳng định hôm nay sẽ phải hiện thân. Nghe cô nói như thế. Những người qua đường xung quanh đều nhìn sang, thầm nghĩ trong lòng, người thanh niên này thân phận gì vậy? Hình như cậu, có quen biết với Chu Bình Khôn. Bởi vì bên trong thật sự còn có việc phải làm nên Bạch Vi và Chu Vũ Hàm nói vài câu với Lý Quân. Sau đó vội vàng đi vào trong. Sau khi hút xong một điếu thuốc, Lý Quân nhìn đồng hồ rồi bước vào trong. Ngay khi anh bước vào câu lạc bộ, đã được chào đón bởi một hành lang sáng sủa, mà ở đúng vị trí cửa bước vào có một tấm biển được dựng lên ghi rõ vị trí của buổi họp báo. Lý Quân đang định đi vào bên trong thì lại bị hai tên nhân viên công tác ngăn lại. Muốn vào bên trong thì cần giấy thông hành. Lý Quân lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho Cố Nghiên thì một người bên cạnh đã bước tới. Lý Quân, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đi cùng tổng giám đốc Cố. Nhưng không ngờ cậu lại đến trước. Hóa ra là Dương Ba. Hiện tại hẳn là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Quân Lâm. Kể từ khi xảy ra sự cố lần trước, gần đây hắn biểu hiện rất tốt trong công ty. Cố Nghiên cũng rất coi trọng hắn. Nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ biết Lý Quân, kia hai nhân viên công tác kia lập tức liền tránh đường. Lý Quân võ võ bả vai Dương Ba. Tôi đi vào trước, chúng ta nói chuyện sau nhé. Được thôi, Dương Ba gật đầu. Sau khi Lý Quân rời đi, hai nhân viên không nhịn được hỏi. Độ Dương, vừa rồi anh nói anh ta có quan hệ gì đó với Tổng Giám Đốc Cố. Chẳng lẽ là tình nhân của Tổng Giám Đốc Cố? Sao tôi không nghe thấy tin Tổng Giám Đốc Cố có bạn trai nhỉ? Dương Ba tức giận nói. Đây là ông chủ của tập đoàn Quân Lâm chúng a, mù mắt mấy người chưa, khi hai người nghe vậy. Lập tức đều ngẩn người tại chỗ. Anh Dương, anh không có nói đùa chứ, đúng vậy. Ông chủ xuất hiện thì sao có thể chỉ có một người. Kiểu gì cũng phải người đưa kẻ đón chứ. Chắc chắn là anh đang nói láo. có giả hay không thì chờ một lát mấy người sẽ biết. Dương Ba lười giải thích cho bọn họ. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Lý Quân đang đi về phía xa, vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. Tin tức tập đoàn Quân Lâm đã nhận được khoản đầu tư liên hợp từ một số công ty lớn đã lan truyền khắp công ty vào buổi sáng. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Sở Châu sẽ nhớ kỹ cái tên Lý Quân này. Thành thật mà nói, hắn có chút ghen tị, nhưng phần nhiều hơn chính là cùng vinh dự. Cách Trương